Chương 48, có nữa người muốn chết, cũng không trách ta, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Cầu đạo ngọc là một loại cực kỳ đặc biệt nhẫn thuật. Những thứ này hắc cầu bao hàm xâm la vạn tượng chi lực, không có lục đạo chi lực nhân đụng tới sẽ gặp tiêu thất hóa thành hư vô, ngoại trừ tiên thuật bên ngoài nhẫn thuật, đối với hắn ít có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ lấy lơ lửng hình thức thường trú với thi thuật giả chu vi, có thể tự do chuyển hóa thành bất luận cái gì hình dạng, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Có thể nói, là sắc bén nhất mâu, cũng là kiên cố nhất khiên. Đương nhiên, cầu đạo ngọc tuy là cường đại, nhưng có khoảng cách hạn chế. Bất quá ở mãn cấp đẳng cấp dưới, điểm ấy khoảng cách còn xa xa không tính là cực hạn. Trong lúc nhất thời, bên trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngũ ảnh nhóm dồn dập nuốt nước miếng một cái, không dám nhúc nhích. Tuy là từ bên ngoài nhìn vào, cầu đạo ngọc chỉ là một viên cầu nhỏ, không có bất kỳ sắc bén cảm giác. Thế nhưng ngũ ảnh nhóm dù cho chỉ nhìn vừa rồi cầu đạo ngọc tan rã còn lại nhận thuật hành vi, cũng biết dán tại trên cổ mình vật này, tuyệt đối không phải cái gì ôn hòa tiểu khả ái hơn nữa có thể giết người vũ khí nha, không sai biệt lắm liền loại trình độ này. A nạ ạ kỳ nhún nhún vai, cầu đạo ngọc một lần nữa thu hồi đến phía sau hắn. Sau đó, lục đạo hình thức tiêu tán, một lần nữa biến thành nguyên lai hóa trang. Này mới khiến mẹ tờ rủ mì đám người thả lỏng một hơi, dồn dập cười khổ một tiếng, ở nạ ạ kỳ dưới tầm mắt, một lần nữa ngồi xuống nguyên bản vị trí. Nhất là mẹ tờ rủ mì, khẽ hừ một tiếng, nói, nạ ạ kỳ, ngươi hơi quá đáng, ta nhưng là ban đầu sẽ không muốn cùng ngươi đánh. Vừa rồi nếu như ta động một cái, ngươi là vật gì không phải sẽ đem ta cái cổ cho tan rã, ta sẽ chết làm sao biết. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Bất quá không đợi mẹ tờ rủ mì an tâm, chợt nghe hắn nói. Dù sao thì coi là bị ta cầu đạo ngọc giết chết, ta hiện tại cũng có thể cứu sống ngươi. Mẹ tờ rủ mì, cái cổ bị tan rã, vậy còn cứu cái kê con A. Đương nhiên, nàng là không biết, nạ ạ kỳ là thật có thể cứu người, cùng lắm thì chế tạo ra một bộ gìn nghệ gẳng cho một tử sĩ, để cho cứu sống mẹ tờ rủ mì chính là. Tuy là gìn nghệ gẳng gánh vác cực đại, không phải ủ rủ mà kỳ nhất tộc nhân rất khó thừa nhận. Thế nhưng chỉ là một lần nhẫn thuật lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá nổ kỳ lập tức bắt được mẹ tờ rủ mì trong giọng nói vấn đề. Đệ ngũ mì rúc, ngươi và nạ ạ kỳ sớm có tiếp xúc, ngươi biết thực lực của hắn. Thò đương nhiên. Mẹ tờ rủ mì chuyện đương nhiên gật đầu. Nếu không ta là cái gì nói chúng ta đều là hưởng phí sức lực đâu mì rúc đại nhân. Ngài lúc nào tiếp xúc hắn á cổ rủ rổ kỳ quái hỏi. Nếu như ký ức không tệ, đệ ngũ mì rúc hẳn là vẫn ngây người ở trong thôn. Rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a, chớ đừng nói chi là cùng nạ ạ kỳ đồng thời xuất hiện. Mẹ tờ rủ mì chớp chớp con mắt, nói, ngươi nhớ kỹ mười mấy năm trước, trăng sáng biến hóa sao nguyệt lượng mọi người sửng sốt, bất quá rất nhanh thì có người phản ứng kịp. Là nguyệt lượng phá toái đồn đãi sao củ rột sủ chia hỏi, ta nhớ được trước đây cũng không thiếu nỉ dạ bởi vì thấy được nguyệt lượng phá nát, nhưng mà còn đi bệnh viện kiểm tra thị lực kia mà trên thực tế lúc đó động tĩnh vẫn còn lớn. Giống như ủ trí hạ nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc loại này dựa vào con mắt ăn cơm nhất tộc, kém chút cho là mình mắt mù, tốn không ít tiền đi kiểm tra đâu. Đương nhiên, thời điểm phát hiện vấn đề gì cũng không có sau đó, lại tưởng mình làm ngộng. Bất quá ở nham nhẫn không có đơn giản như vậy chìm xuống, lúc đó nổ kỳ cũng không thiếu vãn bên trên quan sát được nguyệt lượng phá toái nỉ dạ trong miệng đạt được tin tức lúc, còn tưởng rằng là trong bọn họ của người nào hảo thuật đâu, thậm chí còn đã làm nhiều lần thăm dò hành vi. Đương nhiên, những thứ này cuối cùng đều không có kết quả. Mười mấy năm trôi qua, sớm không có để ý như vậy. Chỉ là... Người nào nói cho ngươi biết đây chẳng qua là lời đồn đãi. Mẹ tờ rủ mì đôi mắt đẹp nít lên, nói. Không phải đồn đãi mọi người nghe vậy, nhất thời cả kinh. Ân, nguyệt lượng là bởi vì hắn cùng một người chiến đấu thời điểm, dư ba đánh nát. Mẹ tờ rủ mì gật đầu nói. Đánh nát, mọi người nghe vậy, một hồi bất đắc dĩ. Nhưng là, trăng sáng xác thực còn ở trên bầu trời a, cho dù là hiện tại cũng đệ tứ ra cả mổ cái xả cho mày, nhìn phía bầu trời. Trên bầu trời. Một cái vừa lớn vừa tròn nguyệt lượng chiếu qua đầu, tuy là bởi vì sắc trời còn chưa phải là cực kỳ vãn mà không phải quá rõ ràng, thế nhưng cũng không thể ảnh hưởng thị lực xuất sắc hắn chứng kiến trăng sáng thân ảnh. A, bởi vì hắn ở đánh bại tên địch nhân kia sau đó, lại đem nguyệt lượng dính bắt đi. Mẹ tờ rủ mì bình tĩnh nói, lúc đó ta còn hỗ trợ liều mạng rất lâu đây. Đu nở dê vờ ơ y a nạ ạ kỷ cũng là cảm khái nói, nguyệt lượng có thể sánh bằng bính đồ khó liều mạng sinh ra mọi người, lời này, quá mức huyền huyễn. Khiến người ta khó có thể tin tưởng a, còn dự định nguyệt lượng thanh cũng không nhịn được dùng bạch nhãn kiểm tra một chút mẹ tờ du mì đầu, cảm giác phảng phất là bị người hạ ảo thuật giống như. Xem ra các ngươi phải không tin tưởng a, nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Cũng được, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về được rồi. Nói, hắn liếc mấy cái, rốt cuộc ở phía xa phát hiện một tòa rất tốt ngọn núi. Chuẩn xác mà nói, hẳn là xưng hô đó vì sơn mạch. Một tòa đại sơn làm chủ, chu vi vô số ngọn núi kéo dài không dứt, dù cho lấy nỉ giả thị lực, cũng vô pháp chứng kiến biên cảnh. Cũng may mà là ngũ ảnh hội đàm kiến trúc chính là dựa vào sơn mạch kiến tạo, mặc dù chỉ là cái này sơn mạch biên biên rắc rác, thế nhưng cũng nằm ở bên trong dãy núi, nếu không chỉ bằng vào thị lực, là không quá có thể thấy rõ sơn. Sau đó, Kim Luân chuyển sinh bạo một thanh khổng lồ trả cờ giả kiếm quang đột nhiên xuất hiện, sau đó, hy vọng sẽ không tiện tay đánh tới người A Na ạ kỳ cười cười, sau đó hung hăng chém một cái. Xoát cái kia sơn mạch chừng nghìn dặm rộng, kéo dài không dứt. Sau đó một giây kế tiếp, kim quang lóe lên sau đó. Phanh dường như nhảy giống như, đột nhiên nhấc lên một đoạn ngắn khoảng cách. Sau đó ầm ầm hạ xuống phát ra một tiếng dù cho ở chỗ này, đều có thể nghe vô cùng rõ ràng thanh âm. Ở đây mọi người, đều khoe miệng giật một cái, không phải Vương Sao Triệu biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia mảnh nhỏ sơn mạch mặc dù không như mặt trăng đồ sộ, thế nhưng cũng là tương đối dài sơn mạch. Kết quả, lấy những thứ này ảnh cấp cao thủ thị lực, mặc dù không còn như có thể thấy rõ sơn mạch bị cắt ra tới chân chuột mặt ngoài, thế nhưng ngọn núi bay lên, lại hạ xuống, cũng có thể thấy rõ ai nhất là có bạch nhãn thanh nhất là không nói. Sở hữu phạm vi nhìn cực kỳ rộng bạch nhãn chính hắn, cũng vô pháp chứng kiến cái này sơn mạch biên cảnh cáo. Thế nhưng hắn biết một chút mình có thể thấy bộ phận, tất cả đều bị nạ ạ kỳ một đao nhìn tầm mắt bên trong, toàn bộ bị chém đây rốt cuộc là lực lượng gì a được rồi, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp, cho nên, các ngươi muốn tán thành ta nhận giới hòa bình đại kế, còn không tán thành đâu ngược lại nên biểu diễn, ta đã biểu diễn ra. Có nữa người muốn chết, cũng không trách ta.